Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, rơi hài. Đoạn Sinh Tử thanh âm rơi vào Bạch Hiểu Xanh trong tai. Sắc mặt đột nhiên lúc đỏ lúc trắng, nếu như liền hai người bọn họ bị như thế ôm cũng liền thôi, nhưng lại bị ngoại nhân nhìn thấy, hơn nữa còn bị nghị luận. Cái này lập tức để nàng tâm muốn chết đều có. Dù sao một nữ nhân danh tiết tại Thượng Vũ Đại Lục rất trọng yếu. Cổ Mộc lại nhiều lần chiếm chính mình tiện nghi. Cái này đã không cách nào tha thứ. Cho nên liền gặp nàng bình tâm tĩnh khí lạnh lùng nói. Thả ra ta, nhìn thấy nữ nhân này biểu lộ bình tĩnh. Sát cơ lạnh đi, Cổ Mộc cũng không tiện lại tiếp tục ôm. Dù sao hắn cùng Bạch Hiểu Xanh cái gì cũng không làm. Bị người trông thấy còn bị người hiểu lầm, cũng ảnh hưởng danh tiết của mình. Cổ Mộc cuối cùng buông lỏng tay ra, nhưng lại toàn thân đề phòng. Dù sao nữ nhân này có lẽ sẽ còn đột nhiên xuất thủ. Bất quá để hắn thất vọng, Bạch Hiểu Xanh cũng không có cào hắn. Bởi vì nàng biết mình căn bản là cái này nam nhân đối thủ. Đành phải xoa bị hắn nắm đau tay, thần sắc hoảng hốt đi ra khoang tàu, tấm lưng kia cho người cảm giác có chút khổ cực, có chút làm cho người thương tiếc. Cổ Mộc thấy thế, lập tức khẽ nhíu mày, hắn bỗng nhiên cảm thấy nữ nhân này giống như có chút đáng thương. Bạch Hiểu Xanh mặc dù đối với mình có gây rối, nhưng dù sao chưa từng có thành công qua, hơn nữa còn rất ngu ngốc. Ngốc để người sụp đổ, chính mình như thế khi dễ nàng, có phải là quá hỗn đản rồi, là có chút hỗn đản, Cổ Mộc âm thầm nói, sau đó nhìn Bạch Hiểu Xanh đi đến thuyền một bên, nhìn chăm chú phía dưới đại hải, đột nhiên trong lòng, lộp bộp một chút, thầm nghĩ, chỉ là chiếm một chút tiện nghi, nữ nhân này chẳng lẽ liền muốn không ra à nha. Bạch Hiểu Xanh hai tay phủ tại mạn thuyền, thân thể có chút hướng ra phía ngoài nghiêng, Cổ Mộc đột nhiên sắc mặt đại biến, loại tình huống này rất như là muốn nhảy xuống biển tiết tấu. Nào còn dám xem tiếp đi, vội vàng tông cửa xông ra, liền muốn đưa tay đưa nàng ôm trở về tới, mà đúng vào lúc này, thuyền ngoại hải trên mặt đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng. Sau đó liền thấy một đầu máu me nhầy nhụa đồ vật chui ra. Đồng thời tản mát ra nồng đậm mùi tanh. Cổ Mộc thấy thế, ánh mắt lập tức lạnh lùng. Chợt ý niệm phóng thích xuyên thấu đáy biển. Liền phát hiện tại hào phía dưới trong nước. Có một con chừng 20 mét lớn màu đỏ hải thú. Loại này hải thú cùng địa cầu bạch tuộc tương tự. Bất quá. Cái trước trừ kia rắc rối phức tạp xúc tu giống nhau bên ngoài. Thân thể lại có vô số lân phiến bao khỏa. Long giáp bạch tuộc, trong biển huyền thú, đẳng cấp tại tam phẩm. Siêu, to lớn xúc tu từ mặt biển đột nhiên xuất hiện. Chuyển cong hướng về mạn thuyền chỗ Bạch Hiểu Xanh chộp tới. Tay kia vô số giác hút khẽ co khẽ rút. Rất là khủng bố, mà cái sau đi thờ ơ. Đồng thời thân thể nghiêng, sắc mặt trắng bệch, một cái tay che miệng tựa hồ muốn nôn mửa. Cổ Mộc thấy thế, lập tức liếc mắt, hắn biết, nữ nhân này say sóng. Không tệ, Bạch Hiểu Xanh say sóng, hiện tại bụng khó chịu, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh càng là từ cái trán chảy ra. Mà tạo thành nguyên nhân này thì là bởi vì Cổ Mộc cùng kia mùi thối. Nàng cũng không say sóng, nhưng bị như thế khi dễ, sớm đã lên cơn giận dữ, trùng hợp kia cỗ mang theo độc tố mùi thổi qua đến. Như thế hai bút cùng vẽ, triệt để dẫn phát loại bệnh trạng này, đáng thương Bạch muội muội, giờ phút này tứ chi bất lực, căn bản không có cảm giác được bay tới buồn nôn xúc tu. Nhưng dù sao có võ vương tu vi, cố nén nôn mửa. Vội vàng thi triển linh lực trấn áp, đồng thời bài xuất cơ thể bên trong độc tố, lúc này mới hơi khôi phục lại. Bất quá xem nàng lấy lại tinh thần,